Đan Võ Thần Tôn, chương 1323, tranh đoạt, khóc chuyện audio.com. Vân Thanh Hàn cũng là gật đầu nói. Không sai, Tinh Hà, ngươi mới là nhất nên tấn thăng người. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, lại nghe Thanh Huyền nói ra. Các ngươi không cần tranh giành, tư cách này căn bản là không có cách đưa tặng. Mà lại, Thông Thiên Phong cực kỳ nguy hiểm. Người ba người tốt nhất là cùng kiểm tra một cái đại minh. Như thế nói đến, ngược lại là Tinh Hà tham gia sát hạch có nắm chắc hơn. Ba người nghe vậy, đều là gật đầu đồng ý, sau đó, Thanh Huyền tầm mắt rơi vào một tên áo bào đỏ trưởng lão trên người. Trầm giọng nói, vị trưởng lão kia, chính là Xích Lôi Minh minh chủ, mà Xích Lôi Minh, chính là Thành Âm Tông môn hạ thế lực một trong. Diệp Tinh Hà, chỉ cần ngươi gia nhập Xích Lôi Minh, liền có thể tìm được Xích Viêm. Đồng thời, dùng thiên phú của ngươi, nhất định có thể thông qua trăm minh thí luyện, tiến vào Thành Âm Tông bên trong, đoạt lại ngươi muội muội hồn phách. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trọng trọng gật đầu, tốt, đã như vậy, ta liền gia nhập Xích Lôi Minh. Phu Thanh Nguyễn cùng Vân Thanh Hàn hai người nhìn nhau, cùng kêu lên đáp lại. Diệp công tử, ta đây cũng đi, Tinh Hà ngươi yên tâm, nhị ca chắc chắn cùng ngươi. Diệp Tinh Hà vốn muốn khuyên can, có thể hai người thái độ kiên quyết, hắn đành phải thôi. Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, các ngươi cùng đi, cũng tốt có thể chịu ứng lẫn nhau. Bất quá, ta muốn đi Nam Tông một trong Huyền Vân Tông, đi gặp vài vị bạn cũ. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, đại ca cứ việc đi chính là... Không cần lo lắng chúng ta. Thanh Huyền vui mừng cười một tiếng. Nói ra, tốt, ngày sau như có nhu cầu, đều có thể tới Huyền Vân Tông tìm ta. Ba người gật đầu, đưa mắt nhìn Thanh Huyền rời đi. Sau đó, ba người cùng nhau đi vào cái kia Xích Bào trưởng lão thân bên cạnh. Chắp tay thi lễ, tiền bối, chúng ta muốn gia nhập Xích Lôi Minh. Xích Bào trưởng lão nghe vậy, chậm rãi quay người, trên dưới dò xét ba người. Ba người các ngươi cũng là thức thời. Tại đây Thông Thiên Phong trăm minh bên trong, ta Xích Lôi Minh địa vị khá cao. Các ngươi lựa chọn ta Xích Lôi Minh, là lựa chọn chính xác nhất. Hắn cười ha ha một tiếng, lấy ra danh sách, ghi lại tên, thản nhiên nói, ba ngày sau, đi Thiên Vận Thành Xích Lôi Minh đưa tin, báo ta Chu Thiệu tục danh là đủ. Hai người bọn họ đứng hàng trước ba, không cần sát hạch liền có thể vào Xích Lôi Minh. Bất quá, ngươi không được, Chu Thiệu cười chỉ Diệp Tinh Hà, có chút khinh thường nói. Nếu như ngươi vô pháp thông qua sát hạch, liền vô pháp tiến vào Xích Lôi Minh, bởi vì ta Xích Lôi Minh bên trong, không cần phế vật, chấm, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng. Vậy thì mời trưởng lão rửa mắt mà đợi, dứt lời. Hắn liền quay người, chuẩn bị rời đi nơi này, chạy tới Thiên Vận Thành. Nhưng vào lúc này, một tiếng chất vấn theo ba người sau lưng truyền đến. Chu Thiệu, hai người kia, có phải hay không tiến vào ngươi Xích Lôi Minh? Chu Thiệu nhíu mày, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một tên cô gái áo bào trắng, mang theo sau lưng mấy tên nam tử to con. Nhanh chân tới, một đám đại minh trưởng lão cũng dồn dập ném tới ánh mắt. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác, Chu Thiệu ngạo nghễ nói, hai người này gia nhập ta Xích Lôi Minh, là bọn hắn tuệ nhãn biết châu. Thế nào, các ngươi Hỗn Thiên Minh còn muốn cướp người, các ngươi có bản sự kia sao? Cô gái áo bào trắng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Lại nói, ta chính là đoạt thì đã có sao, hôm nay hai người bọn họ nhất định phải theo ta đi. Dứt lời, trên người nàng khí thế bỗng nhiên tăng vọt, hung hăng đặt ở Chu Thiệu trên thân. Chu Thiệu sắc mặt đột biến, khom người như tôm, nén giận quát khẽ, Lâm Sơ Tuyết, ngươi cái tên điên này, dám cướp ta Xích Lôi Minh đệ tử, không sợ ta đem việc này báo cáo Thành Âm Tông sao? Nghe vậy, Lâm Sơ Tuyết khinh thường cười nhạo, không quan trọng người mới vào Minh, sao sẽ kinh động năm đại tông môn? Đám người tới ta Hỗn Thiên Minh môn hạ, coi như ngươi đem việc này báo lên, thì có ích lợi gì? Nói đến chỗ này, nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân hai người. Các ngươi tốt nhất thức thời một chút, ngoan ngoãn vào ta Hỗn Thiên Minh, bằng không, các ngươi hôm nay hưu nghĩ còn sống rời đi nơi này. Hai người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đang muốn mở miệng, lại bị Diệp Tinh Hà ngăn lại. Diệp Tinh Hà cười lạnh, tốt một cái Hỗn Thiên Minh, mời chào không thành, còn nghĩ động thủ giết người. Ngươi thật sự cho rằng, này Thông Thiên Phong bên trên là ngươi nói tính sao? Nghe hắn lời ấy, Lâm Sơ Tuyết đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng chất vấn ta. Chấm, ta nhìn ngươi là chán sống. Dám đối ta nói năng lỗ mãng. Ta trước lột đầu lưỡi của ngươi. Nhường ngươi biết nhục mạ ta Hỗn Thiên Minh xuống tràng. Lời vừa nói ra, mọi người giễu cợt liên tục. Tiểu tử này, chân ái xen vào việc của người khác. Đúng rồi, như hắn không đếm xỉa đến, còn có thể trà trộn vào Xích Lôi Minh. Nhưng hắn nhất định phải nhiều chuyện, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, mọi người chào phúng chi ngôn. Diệp Tinh Hà căn bản không rảnh để ý, trong tay của hắn còn có bên trên Nguyên Tôn giả cho lệnh bài của hắn. Không quan trọng Đại Minh trưởng lão. Có gì phải sợ, Lâm Sơ Tuyết thấy Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi. Trong mắt lửa giận càng thịnh, lạnh giọng nói, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dứt lời, nàng thân thể đột nhiên run lên, trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Mọi người tại đây đều sắc mặt đại biến, như có sơn nhạc ép thân, không thể động đậy, dừng tay. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Nhấc lên kinh thiên sóng biển, một cỗ khắc khí thế kinh người, trong nháy mắt đem Lâm Sơ Tuyết khí thế tách ra, mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn về phía khẽ kêu người, chỉ gặp, một thân lấy tơ vàng màu trắng váy dài, khí chất ung dung hoa quý nữ tử, đạp không tới, nàng thanh lãnh trên khuôn mặt mang theo nộ khí, trầm giọng nói, Lâm Sơ Tuyết, ngươi dám đối ta tông đệ tử ra tay. Thật sự là thật là lớn gan chó. Lâm Sơ Tuyết sắc mặt kịch biến. Kinh ngạc nói, Thành Âm Tông nhị trưởng lão. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải Chu Thiệu đưa tin cùng ta. Này hai tên thiên tài chẳng lẽ không phải chết tại ngươi tiện nhân kia trong tay? Lâm Sơ Tuyết thân thể hung hăng run lên. Vạn phần hoảng sợ, Thành Âm Tông thực lực mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải bình thường Đại Minh có thể so sánh. Đắc tội Thành Âm Tông nhị trưởng lão, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, nàng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói ra, nhị trưởng lão, là ta nhất thời hồ đồ, hầu ngôn loạn ngữ, còn mời nhị trưởng lão tha ta một cái mạng chó. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên thân dâng lên hạo đãng khí thế, bao phủ toàn bộ sân khấu. Mọi người quỳ xuống một mảnh, chỉ có mấy tên thực lực mạnh mẽ người, khom người như tôm, miễn cưỡng đứng thẳng, mà Diệp Tinh Hà trên thân, lóe lên một vệt tinh quang, đã là thôi động tinh thần bá vương thể, ngạo nghễ mà đứng, thấy thế, nhị trưởng lão mày liễu trao lên, nhiều hứng thú nói, tiểu tử ngươi, cũng không tệ, có thể tại ta cỗ khí thế này hạ sừng sững không ngã, có mấy phần thực lực. Sau đó, nàng quay đầu hỏi, Chu Thiệu, tiểu tử này là tên thứ mấy? Chu Thiệu lập tức cung kính đáp, hồi nhị trưởng lão, hắn là hạng tư, nhị trưởng lão mặt chứa nghi hoặc, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Nhưng vào lúc này, Vân Thanh Hàn dãy dụa đứng dậy, chắp tay nói, nhị trưởng lão, ta tam đệ hắn leo tuyệt bích lúc, thân phụ phệ hồn tiên ma khải, thực lực bị áp chế hơn phân nửa. Không chỉ như thế, càng là xả thân ngăn lại cựu địch, để cho chúng ta rời đi trước. Bằng không, hắn vốn nên là lần khảo hạch này tên thứ nhất. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn. Ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.